Bất diệt bá thể quyết, chương 1884, không gian pháp trận. Góc truyện audio.com, hiện tại vạn độc đầm lầy, cùng Mộ Phong vừa vào thời gian, có thể nói là ngày đêm khác biệt, trải qua Do Nhiên cùng ba thánh vương một trận chiến, vạn độc đầm lầy triệt để thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là đất khô cằn, mà nguyên bản quanh quẩn tại vạn độc đầm lầy vô số năm xương độc. Thì là tan thành mây khói, triệt để không gặp, bắt mắt nhất, không ai qua được vạn độc đầm lầy trung tâm chỗ đầm lầy. Nói chính xác hơn, hiện tại đã không còn là đầm lầy, mà là sâu không gặp đáy vực sâu, đen nhánh mà băng lãnh, phảng phất không có cuối cùng, mà nguyên bản tràn ngập tại toàn bộ vạn độc đầm lầy bên trong độc vật. Cũng đã không còn sót lại chút gì, liền võ giả cũng không dám lại tới gần nơi này. Ngày xưa nổi tiếng hiểm địa vạn độc đầm lầy, cuối cùng luân vì không người nơi, mà lại vạn độc đầm lầy chuyện xảy ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ đại lục, cái này khiến đại lục đại bộ phận thế lực đều chấn động. Đặc biệt là những đối với kia viễn cổ yêu tộc không rõ lắm võ giả. Bọn hắn thì là bị xa xa rung động, tại đại bộ phận võ giả trong mắt. Viễn cổ yêu tộc là cuồn cuộn trong lịch sử sản phẩm. Chỉ tại trong truyền thuyết tồn tại, bây giờ lại là chân thật tồn tại. Cái này khiến đại lục nhân tộc dần dần lo nghĩ bất an. Một viên bé nhỏ không đáng kể bụi bặm, trôi nổi tại vạn độc đầm lầy trung ương chỗ vực sâu trên không. Mộ Phong xuyên thấu qua kim thư thế giới ánh mắt, nhìn xuống phía dưới u ám mà thâm thúy vực sâu. Ánh mắt phức tạp, tại trong vực sâu này, ta còn có thể cảm nhận được mãnh liệt yêu khí. Xem ra Tam Thánh Sơn những cái kia yêu tộc, hẳn là còn ở bên trong. Tuyệt không rời đi, Cửu Uyên mở miệng nói. Xem ra cái kia Tam Thánh Sơn bản nguyên linh trí nói tới hẳn là thật. Tự phong viễn cổ yêu tộc, có rất nhiều hạn chế, như không có yêu hoàng dụ lệnh, chỉ sợ viễn cổ đám yêu tộc là không thể tự tiện xuất thế. Mộ Phong trầm giọng nói, lúc trước bọn hắn cùng bóng đen kia giao lưu thời gian, cũng đã từng hỏi qua viễn cổ yêu tộc một ít chuyện. Sở dĩ Mộ Phong mới biết tự phong viễn cổ yêu tộc đều là có hạn chế. Nếu là không có yêu hoàng dụ lệnh, là không thể tự tiện xuất thế. Bất quá, Mộ Phong hỏi thăm qua liên quan tới yêu thánh Dạ Xoa tình huống. Lúc trước Dạ Xoa liền muốn sớm ngày thoát khốn. Xem ra tựa như cũng không nhận yêu hoàng ảnh hưởng, nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, bóng đen cũng không nhận ra Dạ Xoa, thậm chí đều chưa từng nghe qua, nói thời kỳ viễn cổ cũng không có gọi Dạ Xoa yêu thánh. Mộ Phong hoài nghi cái kia Dạ Xoa hẳn là thời kỳ thượng cổ thành thánh lọt lưới yêu tộc, cùng ma tổ cùng Phật tổ hẳn là cùng thời đại nhân vật. Có ý tứ, cái kia yêu hoàng để ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không biết hắn đến cùng là dạng gì, Cửu Uyên ngược lại là hứng thú, cười hắc hắc nói, Mộ Phong mắt trắng dã, nói, cái kia yêu hoàng tất nhiên là cái rất khủng bố tồn tại. Thật xuất thế, đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt, hiện tại vẫn là nhanh đi tìm thánh trận kia đi, không biết trước đó ba thánh vương cùng Do Nhiên đại chiến. Có phải là hủy đi tòa kia truyền tống thánh trận, Cửu Uyên gật gật đầu. Trong mắt của hắn cũng có được một vẻ lo âu, vô luận là Mộ Phong vẫn là Cửu Uyên, kỳ thật đối với cái kia thánh nguyên đại lục đều là tràn ngập tò mò chi sắc. Đương nhiên, Cửu Uyên nhiều nhất vẫn là tinh thần trách nhiệm cùng lo lắng. Dù sao thánh nguyên đại lục cùng thượng giới thông đạo cũng không có khép kín. Hắn lo lắng bị thập sát tà quân phát hiện, từ đó giáng lâm phàm giới. Đến thời gian hắn nhưng là muốn tránh cũng không được. Sở dĩ, hai người kỳ thật đều đối với Hồng Nguyên Huân trong miệng cái này truyền tống thánh trận rất là coi trọng. Sau đó, Cửu Uyên cùng Mộ Phong khống chế vô tự kim thư, đi tới Hồng Nguyên Huân cho bọn hắn địa điểm phụ cận. Cẩn thận tìm kiếm, dựa theo Hồng Nguyên Huân thuyết pháp, thánh trận là ẩn tàng tại một chỗ rất bí mật một gốc dưới cây cổ thụ. Mà cây kia cổ thụ có một cái kỳ lạ hốc cây. Chỉ cần bọn hắn tìm tới cây kia cổ thụ, cơ bản cũng liền có thể tìm tới thánh trận. Nhưng khiến Mộ Phong cùng Cửu Uyên bất đắc dĩ là, Vạn độc đầm lầy bị ba thánh vương cùng Do Nhiên phá hủy quá mức hoàn toàn. Hồng Nguyên Huân trong miệng cây kia cổ thụ, cũng sớm đã biến mất. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên hai người siêu tầm độ khó. Bất quá, hai người tại đại khái phạm vi tỉ mỉ tìm kiếm qua về sau. Rốt cục là tìm được dấu vết để lại, tìm được một cây cao một thước gốc cây. Có thể thông qua cọc gỗ này gốc rễ, Mộ Phong có thể nhìn ra được. Cọc gỗ này hoàn chỉnh lúc tất nhiên phi thường cao lớn tráng kiện. Hơn nữa còn có hốc cây biên giới vết tích, hẳn là chính là chỗ này. Cửu Uyên đồng dạng là quan sát đến căn này gốc cây. Giải quyết dứt khoát nói. Siêu, chỉ thấy kim mang lóe lên. Mộ Phong cùng Cửu Uyên đồng thời từ kim thư thế giới bên trong ra. Hai người vây quanh căn này gốc cây, tỉ mỉ quan sát đến, căn này gốc cây bản thân vẫn tồn tại, cũng đã là rất chuyện kỳ quái. Dù sao tại vạn độc đầm lầy khu hải tâm bên trong, tất cả cây cối căn bản là tận gốc đều bị phá hủy. Chỉ có căn này gốc cây lại còn giữ, sở dĩ hai người mới sẽ có lý do hoài nghi. Lúc này, Cửu Uyên vèo một tiếng, chui vào cây kia cọc phía dưới đen nhánh hang động biên giới. Trực tiếp tiến vào bên trong, bởi vì Cửu Uyên là hồn thể, sở dĩ gốc cây phía dưới hốc cây biên giới mặc dù không lớn. Nhưng đối với hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chỉ chốc lát sau, Cửu Uyên lại là chui ra, đối với Mộ Phong nói, nhanh cầm ra 5.000 viên cực phẩm linh thạch. Mộ Phong khẽ giật mình, vừa định hỏi cái gì thời gian, Cửu Uyên không kiên nhẫn nói. Cọc gỗ này phía dưới tồn tại một tòa không gian pháp trận. Muốn khởi động cái này pháp trận, nhất định phải năng lượng mới được. Mộ Phong nghĩ nghĩ, chính là lấy ra 5.000 viên cực phẩm linh thạch đưa cho Cửu Uyên. Trong lòng thầm nhủ, ta còn muốn cùng ngươi bình phân tính toán. Ngươi ngược lại tốt, để ta một người ra. Mặc dù có chút phàn nàn, nhưng Mộ Phong trong lòng càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng mừng rỡ. Cửu Uyên cầm tới linh thạch về sau, lần nữa chui vào gốc cây bên trong, chỉ chốc lát sau, gốc cây bên trong tuôn ra ra từng đạo vô hình gợn sóng ba động. Nháy mắt khuếch tán ra tới, không gian pháp trận cửa vào đã mở ra, Mộ Phong mau vào, Cửu Uyên thanh âm truyền tới. Mộ Phong đại hỉ, vừa sải bước ra, nhất thời, gốc cây phía trước phảng phất nhiều hơn một tầng tường nước. Mộ Phong đi vào, liền nổi lên vô số gợn sóng, sau đó toàn bộ thân thể liền tiến vào bên trong. Tại Mộ Phong thân hình biến mất về sau, gốc cây bên trong cái kia cỗ vô hình gợn sóng cũng đã biến mất. Hết thảy lại khôi phục vừa rồi dáng vẻ. Đây là một chỗ ước chừng mấy ngàn mét vuông không gian. Tại bên trong không gian này, tồn tại một tòa trạch viện. Cái này tòa trạch viện, cầu nhỏ nước chảy. Chim hót hoa nở, lầu các trung phân ba tầng. Trong đình viện còn có tồn tại một tòa guồng nước. Dốc rách nước chảy không ngừng tưới nước tại guồng nước bên trên. Đôn đốc guồng nước không ngừng chuyển động. Trừ cái này tòa trạch viện bên ngoài. Mảnh không gian này bốn phía hết thảy đều là trắng xóa. Không biết tại cái kia trắng xóa bên trong tồn tại cái gì những thứ không biết. Giờ phút này, Cửu Uyên liền lơ lửng tại trong đình viện. Ánh mắt gắt gao chằm chằm tại một chỗ đất trống bên trên. Mộ Phong thuận theo Cửu Uyên ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia đất trống bên trên vẽ lấy lít nha lít nhít phức tạp trận văn. Hắn biết, cái này trận văn hẳn là Hồng Nguyên Huân trong miệng tòa kia có thể thông hướng Thánh Nguyên Đại Lục truyền tống thánh trận. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.